Đoá Đoá không hề rời đi. Cô suy nghĩ muốn bồi anh trai một lát, bởi vì cô đã quyết tâm đi theo mẹ Tiểu Trí, sợ rằng về sau muốn gặp anh trai sẽ rất khó khăn. Nghĩ đến về sau có thể không thấy anh trai được, cô càng không muốn rời đi. Heo thối, mày còn chưa cút, tao làm thịt mày. Long Chu nói xong, cầm dao gọt trái cây một bên lên, uy hiếp nói. Cả người Đoá Đoá run rẩy, anh trai muốn giết cô. Không tiếng động khóc thút thít, đứng dậy, bước nhanh chạy ra ngoài. Cô không sợ chết, nhưng cô không thể để anh trai có cơ hội giết cô, vẫn nên là đi thôi. Ở trong mắt anh trai, lúc này cô chỉ là một con heo đáng ghét. Long Chu thấy heo chạy rồi, anh cũng tựa đầu vào trên sofa ngủ say sưa. Một mảnh trắng xóa, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Long Chu đi trong sương mù trắng, anh nghe thấy có người đang gọi anh. Hơn nửa cái giọng nói kia là giọng nói anh mong nhớ nhất. Anh trai, anh trai, anh trai. Giọng nói ngọt ngào truyền đến từng tiếng. Long Chu tìm nơi giọng nói truyền tới, cũng không có bóng dáng em gái. Long Nhi ở nơi nào? Long Nhi, Long Nhi. Anh trai tới rồi đây, em đang nở ở đâu? Long Chu nhìn chung quanh, khắp nơi đều là xương trắng, căn bản là không thấy rõ. Em rất nhớ anh. Em là Long Nhi, nhanh không nhìn thấy em sao? Long Chu chỉ nghe được giọng nói, không nhìn thấy người. Em gái ở nơi nào? Tại sao giọng nói lại rõ ràng như vậy, nhưng lại không nhìn thấy người? Anh trai, em ở dưới chân anh nhìn em, ở tại nơi này. Long Chu tìm âm thanh cúi đầu, kinh hoàng lùi về sau mấy bước. Đáng chết lại là heo, anh tìm là Long Nhi. Con heo thối đáng chết này quấy rối cái gì chứ? Tức giận một cước đá heo đi, heo kêu thảm thiết, không thấy heo, nằm dưới đất là Long Nhi. Long Nhi khổ sở ôm bụng. Tiểu Long, nữ ôm bụng, cật lực nói. Long Chu dùng sức dụi mắt, có phải nhìn lầm rồi hay không? Anh một cước đá con heo đi, con heo đó lại biến thành Long Nhi. Điều này sao có thể? Heo làm sao lại là em gái? Nhất định là nghĩ em gái muốn điên rồi, nhìn thấy heo thành Long Nhi rồi. Anh trai, thật là đau. Thuyền rồng nhìn em gái nằm dưới đất, nghe giọng nói của em gái, đây chính là Long Nhi, nhưng tại sao mới vừa rồi lại là heo? Không thể tưởng tượng nổi. Anh, em thật sự là Long Nhi. Tiểu Long nữ khóc nói, lỗ mũi Long Chu đau xót, chạy tới, ôm cổ em gái, ai ngờ kéo lại là một con heo. Đột nhiên phát hiện ôm trong ngực là đầu heo, anh kinh hãi ngã ra mặt đất. Nó không phải em gái, nó là chư yêu. Heo kêu một tiếng anh về phía Long Chu. A, Long Chu kêu to một tiếng, tỉnh. Thì ra là đây là một giấc mơ, anh nằm mơ cũng nằm mơ thấy con kia heo, hơn nữa đó là một con heo biết nói. Còn là heo biến thành em gái. Bỗng nhiên có cảm giác có cái gì không đúng. Chẳng lẽ là bởi vì gần đây áp lực quá lớn, thần kinh suy nhược. Làm sao sẽ có giấc mơ kỳ quái như vậy? Làm sao em gái có thể là heo? Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào có. Đi toilet rửa mặt, để cho mình tỉnh táo hơn chút. Anh còn là không tin lời Bạch Tuyết nói. Nhất định em gái không phải là do cô làm hại. Bạch Tuyết thiện lương như vậy, cô ấy làm sao sẽ hại người? Cô nhất định là muốn giữ lại Lãnh Dạ, nếu không thật sự là không nghĩ ra tại sao Bạch Tuyết lại thừa nhận là cô hại em gái. Căn cứ vào suy luận, Cung Hàn là nghi ngờ lớn nhất, hơn nữa còn có nhân chứng chứng minh ngày đó Cung Hàn và em gái ngồi chung một chiếc xe rời đi, chỉ là anh vẫn không tìm được Cung Hàn, bất quá anh vẫn sẽ không từ bỏ, nếu không tìm được Cung Hàn vậy trước tiên xuống tay từ Lãnh Dạ. Lái xe rời khỏi nhà trọ, trên đường anh nhận được điện thoại thư ký gọi tới, nói đã tra được ba của cô bé tên Thiên Tầm là ai. Thư ký nói Lãnh Dạ là ba đứa bé. Quá khiếp sợ rồi, cũng quá ngoài ý muốn, Lãnh Dạ lại có đứa bé. Những năm này lời đồn đại anh ta vẫn chưa có bạn gái, không có phụ nữ, làm thế nào lại có đứa bé? Hơn nữa đứa bé lại lớn như thế, rất rõ ràng đứa bé này không phải là của Bạch Tuyết. Bởi vì Bạch Tuyết đi theo Lãnh Dạ không bao lâu, làm sao có thể sinh ra đứa bé? Nghĩ đến Bạch Tuyết, cô biết Lãnh Dạ đã đứa bé lớn như vậy chưa? Nếu như cô biết Lãnh Dạ có đứa bé lớn như vậy, Bạch Tuyết Le có còn đi theo anh ta hay không? Anh không xác định, Lãnh Dạ là người đàn ông ưu tú, phụ nữ đều điên cuồng mê luyến, làm sao cam lòng rời khỏi. Mặc dù Bạch Tuyết mang đến cho anh một cảm giác rất đặc biệt, nhưng mà cũng không dám bảo đảm sẽ theo ý anh. Thiên Tầm là con của Lãnh Dạ, tin tức này quá ngoài ý muốn, cũng rất có giá trị. Bạch Tuyết nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Lãnh Dạ và bọn nhỏ ngồi ở một bên. Bọn nhỏ cho là mẹ đang lo lắng cho ông ngoại, mà Lãnh Dạ biết Bạch Tuyết bởi vì người đàn ông kia mà khó chịu. Dạ, anh trở về đi, đi đón Thiên Tầm về nhà, đứa con cho người khác trông cũng không tiện lắm. Bạch Tuyết có chút bận tâm Thiên Tầm. Bạch Tuyết nói ra như vậy, Lang Vương cực kỳ khó chịu, cô là không muốn để cho anh nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cô sao? Hay là cô thích người đàn ông kia, ghét nhìn thấy anh? Không bằng em trở về đón Thiên Tầm đi, anh sẽ ở lại. Lang Vương thản nhiên nói, thật ra thì trong lòng đã không thể nhịn được nữa, cắn răng ép lửa giận trong lòng xuống. Hay là em ở lại, đoán chừng tối hôm nay là có thể tìm được cô ta, chúng ta đã sắp đến gần mục tiêu. Bạch Tuyết ngồi dậy, nhìn Lang Vương nói, cũng tốt, anh trở về đón Thiên Tầm, có chuyện gì thì liên lạc với anh. Anh sẽ chạy tới. Ức ức, Niệm Niệm, các con nhất định phải bảo vệ tốt cho mẹ. Lang Vương dặn dò. Mặc dù Lang Vương tức giận Bạch Tuyết, nói cô gạt anh rằng đi gặp mặt người đàn ông kia, nhưng mà anh vẫn còn rất lo lắng cho Bạch Tuyết. Cho nên anh yên tâm rời đi, chủ yếu là Đại Vương Phi đã không còn mạnh như trước. Thân thể của cô ta đã không còn, chỉ còn lại tam hồn thất phách. Hơn nữa hồn và khí phách cũng phụ thuộc vào trên một người phụ nữ, nhưng mà cô ta chỉ có thể phụ thuộc vào ban ngày, ban đêm chỉ có thể nhập vào thân động vật. Bởi vì nếu như phụ thuộc một thời gian dài vào trên người phụ nữ kia, người phụ nữ kia sẽ chết đi rất nhanh, cho nên cô ta chỉ có thể dùng thân thể người phụ nữ kia vào ban ngày, buổi tối không thể làm gì khác hơn là phụ thuộc vào thân động vật. Cũng vì vậy pháp lực của cô ta yếu đi rất nhiều, nhất là ban đêm, Lang Vương có thể yên tâm rời đi. Bây giờ chỉ cần ức ức và niệm niệm là có thể giải quyết Đại Vương Phi. Lang Vương rời đi, trực tiếp đi đến nhà mẹ Tiểu Trí, bởi vì Thiên Tầm ở nơi này chờ anh. Bóng đêm phủ xuống, sao đầy trời lại như vội, bọn họ đều nín thở, mà xem ra chỉ cảm thấy bầu trời náo nhiệt. Một ánh trăng sáng tượng như cô gái mới lớn, nhưng thấy người đã không thẹn thùng co lại, ánh sáng và hình dáng cũng khắc lộ mát mẻ, dần dần tôn lên cảnh đêm. Vườn thú trong sân cỏ tiểu trùng tỏa mảnh vụn vặt trong đêm tối. Không biết con ếch bầy nơi nào đồng tâm hiệp lực khóc khan, giống tiếng gầm của lửa sôi sục phát ra. Mấy sao huỳnh hỏa có cuộc sống an nhàn trôi qua, không giống phi hành, như là lơ lửng ở trong không khí. Ánh trăng không tới nơi đen tối, một chút huỳnh hỏa chợt sáng, giống đêm hè có một đôi mắt nhỏ thâm thúy xanh lục. Là nửa đêm, không cần phải ồn ào như vậy, liền nhắm con mắt nho nhỏ rồi ngủ yên. Hôm nay trăng sáng rất khác với ngày thường, mới vừa xuất hiện liền có vẻ cực kỳ sáng ngời, phủ thêm một tầng ngân sa cho cả vùng đất, để mọi người tăng thêm vui vẻ. Trăng sáng giống như một chiếc bánh, làm cho người ta thèm ăn muốn lập tức đi cắn một hớp. Ánh trăng trong sáng chiếu lên trên mặt sông, cho sóng gợn lăn tăn trên mặt sông, thêm vào ánh sáng rực rỡ. Ánh trăng đọng ở trong bầu trời đêm, chiếu sáng màu xanh bầu trời đêm. Bạch Tuyết, ức ức và niệm niệm đi tới chuồng rắn cuối cùng, tất cả các nơi đều đã được lục soát. Không có tìm được Đại Vương Phi, nhưng mà lục soát thì thấy yêu khí vẫn như cũ giống như là cô ta đang ở trong sở thú này. Đến gần chuồng rắn, cây kim chỉ yêu khí nhanh chóng xoay tròn. Mẹ, mẹ trốn ở chỗ này đi, cẩn thận một chút, theo sát. Ức ức nhắc nhở, con trai, ba con nói đêm trăng tròn pháp lực của cô ta yếu hơn, con nhìn bầu trời một chút, ngay cả ông trời cũng đang giúp chúng ta. Bạch Tuyết chỉ trước mặt nói, mẹ, đây là chuyện tốt, trời giúp chúng ta. Mới vừa bước vào chuông rắn, liền nghe được âm thanh của rắn. tóc gáy Bạch Tuyết không khỏi đều dựng lên. Chỉ thấy một con rắn lớn đang quấn quanh cửa chuồng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía người xâm lăng. Lúc này, đột nhiên từ nơi không xa, trong bụi cỏ phát ra âm thanh, xa xa xa. Thì ra là một con rắn khác, một con rắn đáng sợ. Trên người nó tràn đầy cây hoa văn màu xanh lá, đầu hướng lên mang, trong miệng có hai cây sợi râu còn động, mắt nhìn cô. Hiển nhiên, nó đã phát hiện ba người Bạch Tuyết. Nở Bạch Tuyết sợ ngây người, chỉ thấy con rắn kia đang nâng cao cổ, ngẩng đầu đang chuẩn bị tấn công hướng tới bọn họ. Nó khạc đầu lưỡi thật dài, cổ rất thẳng tắp, lắc lư qua lại, giống như đang tìm có chiến đấu lợi hơn. Hoảng sợ hết sức, hét lên một tiếng. Chợt có một tiếng gầm điên cuồng, lơ lửng ở trên nóc chuồng mà con rắn lớn đang quấn ở cửa. Một con lớn chừng mấy thước, đầy mùi hôi thối ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng như đang thị uy. Đầu nó và cái đuôi khổng lồ vẫy vùng như một thùng nước lớn, vọt thẳng phía trước vừa dày vừa nặng nện vào vách tường, rồi sau cái đuôi lớn chợt vung, đánh Bạch Tuyết bay ra một bên. Ức ức và Niệm Niệm co chân một cái chạy tới bên cạnh mẹ, đứng ở trước người Bạch Tuyết bảo vệ cô. Cậu vạn lần không ngờ hồn phách Đại Vương Phi sẽ phụ thuộc vào trên người con chăn lớn, hơn nữa con chăn lớn lại bò ở phía trên. Thì ra là con rắn lớn ở của cũng như là con rắn trong bụi cây đều là đang phân tán lực chú ý của bọn họ. Nguy hiểm chân chính lại ở phía trên. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một chuyện, Đại Vương Phi là sợ đánh không lại bọn họ mới có thể làm như vậy. Nếu như cô ta có pháp lực vô biên như cũ, hoàn toàn không cần thiết có những thứ nho nhỏ này. Nhìn con rắn lớn hung ác ở cửa một chút, đoán chừng là bị Đại Vương Phi khống chế, nếu không làm sao lại hung ác như vậy. Ức ức cảm thấy một hồi sát khí mãnh liệt đánh tới, con chăn lớn rơi xuống đất, phía trước là con rắn nhỏ đánh tiên phong. Mới vừa rồi vốn là nhìn con rắn lớn ở cửa, hôm nay con chăn lớn này vừa xuất hiện, vậy là con rắn lớn đó cũng trở thành con rắn nhỏ rồi. Chỉ nghe một hồi giống như tiếng bò già giống gào thét, cái tiếng gào thét đó chui vào trong tai Bạch Tuyết và ức ức, Niệm Niệm. Sau đó Bạch Tuyết là dùng hai tay chặn lỗ tai lại. Theo sau đó là một hồi sơn băng địa liệt, tuyết lở. Bạch Tuyết không có đứng vững, lại ngồi trên mặt đất. Ức ức vận công, chỉ thấy một khí thể hình cầu đê bao vây bọn họ lại. Bạch Tuyết để xuống đôi tay, bởi vì âm thanh hình như bị ngăn cách khỏi bên ngoài. Trong lỗ tai không có khó chịu như vậy nữa. Anh, đó là cái gì vậy? Niệm Niệm tò mò nhìn con chăn lớn dương nanh múa vuốt bên ngoài khí thể, trực tiếp cắt đứt chặn ngang âm thanh đó. Kỳ quái, từ bên trong giống như vươn ra cái gì đó. Nó thật dài, màu đen xám, có đá cẩm thạch hoa văn. Ngất, là một rắn lớn. Chỉ thấy con chăn lớn mới vừa rồi đánh Bạch Tuyết hướng về phía sau lại xuất hiện con chăn đá cẩm thạch hoa văn. Con chăn đá cẩm thạch hoa văn liền bị Đại Vương Phi nhập vào thân thao túng rồi. Ức ức quay đầu lại nói với Bạch Tuyết, mẹ, mẹ ở trong khí thể này, đừng đi ra ngoài, con đi ra ngoài đại chiến với yêu nữ. Nhóc con, nếu như không muốn ông ngoại mày chết, chúng tao sẽ tới giết mày. Dù sao tao đã chết qua một lần, không có gì đáng sợ. Nếu như ông ngoại mày chết rồi, thì vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại. Bị Đại Vương Phi khống chế con chăn lớn chợt quát. Bạch Tuyết rất kỳ quái nhìn con chăn lớn nói chuyện. Cô ta thật hèn hạ, phản bội lang tộc, còn tới nhân gian gieo hóa cho con người. Làm thế nào cô cho phép? Bạch Tuyết chợt dưới cơn nóng giận. Quát, mẫu đan chi giới phá, Bạch Tuyết từ bên trong khí thể đi ra, hơn nữa còn là đi thẳng hướng con chăn lớn. Ức ức và Niệm Niệm nóng nảy chạy lê trước ngăn cản mẹ, lo lắng con chăn lớn một hớp nuốt mẹ vào trong bụng. Con chăn lớn lớn như vậy ăn một người căn bản không thành vấn đề, nhưng mà ức ức và Niệm Niệm cũng không ngăn cản được mẹ. Cả người mẹ tản ra ngọn lửa, không có ai có thể đến gần, ngoài một mét ra cũng bị bắn đi ra ngoài thời gian nháy con mắt. Bạch Tuyết đã đến trước mặt con chăn lớn, hiển nhiên con chăn lớn có chút giật mình. Đại Vương Phi ở con chăn lớn cũng cực kỳ giật mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, nên biến trở lại chỉ trong nháy mắt. Bạch Tuyết đã đến trước mặt con chăn lớn, hiển nhiên con chăn lớn có chút giật mình. Đại Vương Phi đang ở con chăn lớn cực kỳ giật mình. Mẫu đan chi giới Bạch Tuyết tung một trường bộ về phía con chăn lớn.